Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường Sinh đã được tìm thấy, là được Trình Bộ Đầu của huyện nha tìm thấy. Chỉ nói tức phụ của Trình Bộ Đầu là Tôn Thị cùng thôn với Lý Đại Bảo. Tôn Thị và phu thê Lý Hà Hoa Hoắc Trường Sinh có chút tình nghĩa từ nhỏ. Hôm đó Hoắc Trường Sinh mất tích, Lý Đại Bảo liền nhờ mối quan hệ của Tôn Thị mà cầu xin Trình Bộ Đầu. Trình Bộ Đầu cũng là người nhiệt tình, những ngày này lo liệu cho đám nha dịch dưới tay đã ra sức không ít. Chỉ là vẫn không có tiến triển, ai ngờ đúng lúc mọi người cảm thấy hết hy vọng, Hoắc Trường Sinh lại không biết bằng cách nào tự mình tìm đến huyện nha. Vì vậy Trình Bộ Đầu vội vàng đưa hắn ta về nhà. Lại vội sai người về thôn báo tin cho người nhà. Nhờ vậy Lý Đại Bảo và Lý Hà Hoa mới đón Hoắc Trường Sinh bình an trở về. Cả nhà trên dưới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy nãy Hoắc gia và phụ thân Đại Bảo không khỏi mắng Hoắc Trường Sinh vài câu. Nói hắn ta lớn tướng rồi mà không biết yên phận, làm cả nhà lo lắng theo. Hoắc Trường Sinh thì cũng không để ý gì, vẫn như thường ngày quấn lấy Lý Hà Hoa, thậm chí còn chặt hơn ngày trước. Hôm đó, phụ thân Đại Bảo gọi Lý Đại Bảo đến trước mặt, nói, tỷ phu con về đã hơn một tháng rồi, tinh thần hai phu thê bọn nó cũng hồi phục rồi. Lần này lão gia Bộ Đầu người ta giúp đỡ, ân lớn như vậy chúng ta không thể không tạ ơn. Ta nói với tỷ của con rồi, ngày mai con đi cùng hai phu thê nó. Hai bình rượu ngon tam tỷ con đưa cho ta trước đây vẫn chưa động đến, mai con mang đi biếu người ta. Trình lão gia là Bộ Đầu, lại là thông gia với huyện Thái gia. Chuyện con đi làm nha dịch, chỉ cần hắn gật đầu là đảm bảo không chạy đâu được. Lý Đại Bảo vốn tưởng phụ thân đã bỏ ý định cho hắn đi làm nha dịch ở huyện, không ngờ vẫn luôn nhớ đến chuyện này, liền nói, thôi được rồi, phụ thân. Con cũng không muốn làm nha dịch. Thấy phụ thân hắn trừng mắt nhìn hắn, lại đổi giọng nói, người ta vừa giúp nhà mình một việc lớn, đây còn chưa được mấy ngày, lại đi nhờ người ta làm việc khác, không tiện lắm thì phải. Ông nói, có gì mà không tiện, tức phụ của hắn là người thôn mình gả đi, hắn là nữ tế của thôn mình, có họ hàng thân thích, giúp đỡ chúng ta một chút thì sao? Hơn nữa, hắn giúp chúng ta cũng không phải là không nhớ tình của hắn. Từ nãy nãy Hoắc gia cũng là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ bảo tỷ tỷ của con mang thêm chút lễ vật tạ ơn. Đến ngày mai chuyện con đi làm nha dịch mà thành, năm nào chúng ta cũng sẽ mang đồ đến thăm hắn, chắc chắn không thiếu phần của hắn. Lý Đại Bảo còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nghe phụ thân hắn trợn mắt quát. Sao hả, lão tử ngươi vừa tốn công vừa tốn tiền lo cho tiền đồ của ngươi. Ngươi ngược lại còn không vui à? Lý Đại Bảo nghe phụ thân hắn sắp nổi nóng, vội nói, không có, không phải. Ông trừng mắt nhìn Đại Bảo một cái, nói, không phải thì đừng có bộ dạng ỉu xìu không tình nguyện như vậy. Có chỗ nào giống nam nhân chứ, mai đến nhà người ta. Gặp Trình lão gia phải nói gì với người ta? Có cần lão tử ngươi dạy ngươi từng chữ một không hả? Lý Đại Bảo vội nói, không cần đâu, con biết rồi, ngươi biết cái rắm ấy, ngươi biết ăn nhậu đánh nhau với người ta, biết gây họa cho ta thì có. Phụ thân Đại Bảo nói, hôm qua ta cũng nói với tỷ của ngươi rồi, mày cứ để nó nói. Một là tỷ tỷ ngươi biết chuyện hơn ngươi, nói năng ổn thỏa, lại có chút giao tình với nha đầu của Tôn gia. Hay là chúng ta cầu xin người ta giúp đỡ, không tránh khỏi phải nói lời mềm mỏng. Nó là nữ nhân không có những e ngại đó. Ngươi là nam nhân, lễ nghĩa cần phải có thì không thể thiếu. Nhưng cũng không thể khúm núm quỵ lụy người ta như tôn tử vậy được. Lý Đại Bảo nghe phụ thân hắn nói vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đã có chủ ý. Vỗ N, G, Ư, C nói, phụ thân, người yên tâm đi. Lý Đại Bảo từ phòng phụ thân hắn đi ra, chỉ thấy Tiểu Bảo từ bên cạnh xông ra, nói, ca, đệ đi với huynh nhé. Lý Đại Bảo giật mình, đáp, đệ biết ta đi đâu mà theo. Tiểu Bảo nói, chẳng phải huynh muốn cùng đại tỷ vào thành sao? Đệ cũng đi. Lý Đại Bảo nói, đệ cũng là con trai, sao lại học như con gái đi nghe lén vậy? Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo xị xuống, không vui, huynh mới là con gái. Lý Đại Bảo không để ý đến cậu tự mình đi ra ngoài. Tiểu Bảo lại vội vàng dính lấy hắn nói, ca, ngày mai mang cả đệ đi cùng đi. Mang đệ đi làm gì? Lý Đại Bảo hỏi. Tiểu Bảo nói, đệ có thể giúp xách đồ này nọ. Lý Đại Bảo nói, thôi đi, đệ như con khỉ chạy lung tung khắp nơi, rồi bị bọn buôn người bắt đi thì sao? Tiểu Bảo nói, làm gì có chuyện đó, đệ đã là đại lão gia rồi. Lý Đại Bảo nói, khi nào đệ vật tay thắng được ta, ta mới nhận đệ là lão gia. Tiểu Bảo bĩu môi, có chút nhụt chí, nghĩ nghĩ rồi lại nói, ca, chẳng lẽ ngày mai huynh làm nha dịch, phải chuyển đến thị trấn ở sao? Chưa đợi Lý Đại Bảo đáp, lại nói tiếp, huynh đừng đi, huynh đi, tẩu tử chắc chắn cũng phải đi theo huynh. Lý Đại Bảo cười nói, ta cứ tưởng đệ không nỡ ta đi, hóa ra là không nỡ tẩu tử của đệ. Tiểu Bảo nói, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ đều gả đi rồi, giờ huynh lại dẫn cả tẩu tử đi, trong nhà chỉ còn lại đệ và phụ mẫu. Vừa nói vừa học bộ dạng người lớn thở dài một tiếng. Lý Đại Bảo thấy đệ đệ thở dài y hệt mẫu thân hắn, nhíu mày nói, mẫu thân nói gì với đệ hả? Tiểu Bảo lại không đáp, đầu óc xoay chuyển, vui vẻ cười nói, hay là đệ và phụ mẫu cùng huynh và tẩu tử đi, cả nhà mình chuyển đến thị trấn ở đi. Lý Đại Bảo hừ một tiếng, nói, vậy ruộng nhà mình thì sao? Cả nhà mình vào thị trấn ăn không khí à? Tiểu Bảo ngây thơ nói, chẳng phải phụ thân nói làm nha dịch có nhiều thu nhập lắm sao? Đợi đệ trưởng thành đệ cũng làm nha dịch, cả nhà mình đều làm quan, nhất định còn giàu hơn nhà của Triệu lão gia ở trấn trên nữa. Cách chương